Chiến thần vĩ đại nhất, Tần Trạm, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Người này là ai? Diệp Thành hỏi, bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88.vip, bạn không biết Hàn Vô Song của nhà họ Hàn sao? Hai người người đàn ông hai bên, một người thấp một người có râu quai nón kinh ngạc nói. Nhà họ Hàn trong bát đại gia tộc sao? Bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88.vip. Tâm Trạm thất thần, không sai, con trai trưởng nhà họ Hàn Hàn Vô Song, rất có tiếng tăm, phẩm hạnh cao quý, hơn nữa nghe nói đạo đức cũng rất cao thượng, là một người quân tử trăm năm hiếm thấy ở thế giới võ đạo này. Người có râu quai nón thì thầm nói, thậm chí có người nói, đến cả nhà họ Cổ danh tiếng khí phách như thế chúng không bằng phong thái của Hàn Vô Song. Bạn, đang đọc truyện trên chuyên, 88.vip, nghe nói, Tần Trạm nhạy bén phát hiện ra thái độ của đối phương. Không sai, thế giới võ đạo chính là lừa lọc lần nhau, cả lớn nuốt cá bé, có công tử nào mà khiêm nhường, rõ ràng là đang diễn trò. Người đàn ông râu quai nón cười lạnh nói, bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88.vip, hừ, cậu Vô Song khôi ngô tuấn tú tính tình vừa hiền hòa, phẩm chất lại tốt như thế. Là do mấy người đố kỵ, cô gái bên cạnh nghe thấy người đàn ông râu quai nón nói liền phản bác. Ha ha, người phụ nữ ngu ngốc. Con người của cô cho dù bị anh ta lừa vẫn giúp anh ta đếm tiền. Người đàn ông râu quai nón nói, bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88.vip, tôi thấy các người đố kỵ sự hoàn mỹ của cậu Vô Song, các chị em, chúng ta tránh xa một chút mặc kệ ba tên xấu xa này. Cô gái hừ lạnh một tiếng cách xã Tân Trạm, ba người họ Tân Trạm cảm giác bản thân năm cũng, bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88.vip, trung gian, có liên quan gì đến hai chúng ta tôi nhìn rất xấu sao? Diệp Thành hơi thất vọng nói, bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88.vip, xấu hơn tôi một chút, Tần Trạm cảm khái, xin lỗi hai vị, liên lụy đến hai vị rồi, vẻ mặt người đàn ông râu quai nón đây tội lỗi nói. Bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88.vip, không sao, cũng không phải là lỗi của anh, Tần Trạm vừa cười vừa nói, tình tình cái tên râu quai nón thật tháng thần, hơn nữa khả là dẻo miệng, làm cho bản thân cảm thấy thoải mái hơn cả Hàn Vô Song. Bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88.vip, trong thời gian mấy người nói chuyện mà mây mù trong sơn cốc đã dần dần thay đổi. Màn sương trang từ từ lên cao, hơn nữa tân dân bay cuồn cuộn lên, giống như sáp tuồn, bạn đang đọc truyện. Trên chuyên, 88.vip, chào, linh khí của trời đất ở bốn phương tâm, bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88.vip, hướng, sắp mở ra rồi, có người phấn khởi nói, bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88.vip, các anh em tiếp tục đợi đi, bí cảnh tôi tới, đây, bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88.vip, một võ sinh đột nhiên từ trên đỉnh núi nhảy xuống, mẹ kiếp anh ta điên rồi, bí cảnh còn chưa mở ra hết, có người kêu lên kinh ngạc, bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88.vip, nếu như không đợi mở ra hết mà đã nhảy vào thì trận pháp này không thể vượt qua, sẽ trực tiếp bị ngã chết nhưng võ sinh đó nhảy đến một nửa đột nhiên kích hoạt dù nhảy. Còn có thể như thế sao? Không ít người, bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88.vip, nhìn đến ngày ngốc. Tháng ngốc này, muốn vượt lên trước để vào trong, chết chắc rồi. Râu quai nón, cười, bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88.vip, lạnh nói. A, bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88.vip, đúng như dự đoán, trong làn sương mù bay mù mịt đột nhiên phát ra một tia sấm sét làm cho võ sinh đó chết trong nháy mắt. Chuyện này là sao, Tần Trạm nghĩ lại còn dùng mình, vừa nãy suýt chút nữa bản thân đã, bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88.vip, nhảy vào theo rồi. Cái gọi là bí cảnh thật ra hầu hết đều là một thế giới nửa ẩn nửa hiện. Râu quai nón giải thích cũng chính là, dưới sơn cốc không phải là cổ tông môn, mà chúng ta phải dựa vào trận pháp của sơn cốc vượt qua cổ tông môn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88.vip. Tôi hiểu rồi, vậy là anh ta hoặc là bị sét đánh chết, hoặc là rơi vào trong cốc phát hiện ra không có cái gì hết. Diệp Thành dường như đang suy nghĩ cái gì, bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88.vip, đó, Tân Trạm nhìn anh một cách nghi hoặc thằng nhóc này không phải thường đi vào bí cảnh sao? Sao đến chuyện này cũng không biết, bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88.vip, tôi đều dùng cách đặc biệt để vào. Diệp Thành dường như nhận ra ánh mắt của Tân Trạm, ho khan một tiếng rồi nói. Hai vị tôi thấy hai vị chưa từng vào bí cảnh, nhớ sau khi vào trong nhất định phải cần than. Bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88.vip, Dâu quai nón nghe thấy liền nói, trong bí cảnh không có quy tắc cũng không theo quy tắc của thế giới và đạo, những chuyện như cha con tương tàn, vợ chồng giết nhau đều là chuyện thường tình, ghi nhớ đến chỗ nào cũng không được tin ai. Lúc này, sương mù trên sơn cốc đã cực kỳ, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.VIP, dày đặc. Dâu quai nón nói xong, chấp hai tay trước ngực hành lễ với hai người họ, lập tức nhảy vào, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.VIP, những võ sinh khác cũng lần lượt nhảy vào trong. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.VIP, bao gồm cả Hàn Vô Song cũng từ tốn nhảy vào trong cùng bọn họ. Tên dâu quai nón này cũng được đó chứ, ngoại trừ ngoại hình có hơi xấu, còn lại tôi đều thích. Diệp Thành cảm khái, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.VIP, đi thôi, Tân Trạm cùng Diệp Thành cũng nhảy vào, làn sương mù trắng, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.VIP. Tân Trạm chỉ cảm thấy cảnh vật trước mặt đường như biến mất rồi lại lần nữa xuất hiện, bản thân đã đến một nơi cây cối um tùm. Quan sát xung quanh, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.VIP, Tân Trạm phát hiện ở không xa xuất hiện thêm mười mấy người, nhưng mà Diệp Thành và dâu quai nón đều không ở trong đó. Tại sao tôi lại chạy đến nơi này rồi, sư huynh, sư tỷ mỏi. Người ở đâu, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.VIP. Tôi và sư phụ bị tách ra rồi, trận pháp này là vượt qua một cách ngẫu nhiên sao? Có người sợ hãi, nhìn khắp nơi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.VIP. Ha ha ha, thú vị, rất thú vị. Lúc đó một ông, lão đột nhiên cười lớn, ông là quét mặt nhìn mọi người bao gồm, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.VIP cả Tam Trạm. Sau đó ông ta bất ngờ tung ra, một sức ép. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.VIP. Cường giả hóa cảnh, những người ở gần ông ta ngay lập tức bị đè xuống đất. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.VIP, những người võ sinh khác cũng rối loạn lùi lại kháng cự, sắc mặt biến sắc. Tần Trạm cũng cảm nhận được một luồng sức ép vô hình, không khí xoay quanh trực tiếp tan biến đi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.VIP, xem ra ông lão này là một người trong cảnh tạo ra. Ngài đây, chúng ta không oán không thù, vì cớ gì lại đột nhiên ra tay? Một đại võ tông hỏi, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.VIP thủ oán, động thủ ở nơi này cần phải có thủ oán gì, ông ta cười lạnh, ông ta mở tay nhìn về phía mọi người. Chắc hẳn các người vào bí cảnh, đều mang theo nhiều loại đang được bảo vật đã chuẩn bị, bây giờ tất cả giao nộp cho ông đây, nếu không sẽ chết, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.VIP, ông muốn cướp của chúng tôi. Mọi người cùng lúc phẫn nộ, họ tưởng rằng bị cảnh là đến để tìm bảo vật nhưng vừa vào, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.VIP, đã bị cướp đoạt. Bảo vật của bí cảnh là bảo vật của các người cũng là bảo vật. Đừng nhiều lời, nhanh lấy ra đây, bắt đầu từ cô. Ông lão chỉ có gái đang khóc nức nở ở kế bên. Bạn, đang đọc truyện trên chuyên 88.VIP. Sắc mặt của cô gái lộ ra phần do dự, nhưng ông lão hừ khẽ một tiếng, không khí đột một mù mịt ngay tức khắc bị dọa đến nỗi sắc mặt trắng bệch lấy ra hết tất cả đan dược. Nhưng ngay lúc đó, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.VIP, các vị chúng ta có mười mấy người, ông ta chỉ có một mình. Tần Trạm đột nhiên mở miệng nói, nét mặt của mọi người cũng có một chút thay đổi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.VIP. Tần Trạm nói đúng, mười mấy người cùng nhau ra tay có lẽ không là đối thủ của ông ta. Ai cũng không muốn mất đi đồ vật của bản thân, cùng nhau xông lên cũng là một cách. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.VIP, mọi người bắt đầu kháng cự. Ha ha, các người có thể thử nhưng mà tôi bảo đảm tôi chắc chắn sẽ giết hết một nửa người trong các người. Ông ta cười, lạnh, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.VIP. Chỉ một câu nói đó đã làm cho suy nghĩ chống lại vừa mới xuất hiện của mọi người đột nhiên do dự. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.VIP, ai sống ai chết, nếu bản thân liều mạng chống lại người chết chính là mình, đó chắc chắn là thiệt hại. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.VIP, lớn, tôi chỉ biết như vậy. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.VIP. Nét mặt ông lão lộ ra vẻ châm biếm và nói, lúc đầu ông đây vào bí cảnh chính là bị một vị tiền bối cướp đi tất cả, như thế ai cũng muốn thừa nước đục thả câu để bản thân chiếm lợi. Nếu đã không muốn tranh thì giao hết ra, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.VIP, đây, người tiếp theo. Đừng động thủ, tôi nộp. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.VIP, một người đàn ông đại võ tông căn răng giao nộp tất cả vũ khí và đạn dược, nếu như có Câu Vô Song ở đây thì tốt rồi, anh ta nhất định sẽ không để chuyện này xảy ra. Cô gái khóc nói, Tần Trạm nhìn thấy một màn này thầm lặc, bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88.vip, đầu, đây đều là bản tính con người. Bản thân không có năng lực ra tay nhưng ông trời sẽ giúp những người tự bản thân nỗ lực, nếu bọn họ chọn kháng cự, cho dù chỉ có mấy người, bản thân cũng sẽ không ngần ngại giúp họ tiêu diệt ông ta. Bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88.vip, cho dù không có mình mười mấy võ sư kia hợp lại cũng đủ để dọa ông ta rút lui. Đáng tiếc bọn họ lại hèn nhất và chỉ biết bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88.vip, mưu tính cho riêng mình. Đến lượt cậu rồi, bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88.vip, ông ta nhìn bảo vật trước mặt chất chống như núi, hai mắt như thiêu đốt, ông chỉ về. Hướng Tân Trạm nói, bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88.vip, cách chương.